Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 42, tỷ tỷ cùng ta cùng nhau trở về đi. Ở nhờ ở nhà người khác cọ ăn cọ uống cũng không phải kế lâu dài a. Trương Dự nhìn bên người cái. Này nha đầu liếc mắt một cái, không thấy ra tới, nói chuyện còn rất sắc bén nha, nhưng hắn cũng không có giúp Ninh Vi Vi nói chuyện. Nếu Ninh Vi Vi đều như vậy đối nàng, nàng bất quá thứ thượng hai câu cũng không có gì, ngược lại giống như là hài tử giống nhau, cũng không hiểu phản kích, liền biết sạc người, có vài phần đáng yêu. Chỉ là, nam nhân đôi mắt hơi trầm xuống, Ninh gia quan hệ quả nhiên là hỏng bét a. Ninh Duy ở trên thương trường thủ đoạn nhanh nhẹn, nhưng trong nhà liền lộng không rõ, Ninh Vi Vi trên mặt đỏ bừng. Cảm thấy thẹn cảm càng ngày càng nặng, nàng đều mau cấp khóc, thật sự rất muốn cùng Trương Dự làm sáng tỏ chính mình không phải người như vậy. Nhưng hiện tại Trương Dự liền xem nàng đều không muốn, nàng cố nén sỉ nhục cảm, nhỏ giọng nói, Tiểu Nghiên, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, chẳng sợ mụ mụ sẽ mắng chính mình. Nhưng chính mình cũng không nghĩ ở chỗ này bị người xem thường. Nói là muốn cùng chính mình cùng nhau trở về, Ninh Vi Vi quay đầu liền cùng Trương Hạo Thiên lưu luyến không rời lên. Ta phải đi về mấy ngày, lúc sau nếu có rảnh nói nhất định sẽ tìm đến ngươi chơi. Tỷ tỷ, Trương Hạo Thiên kỹ thuật diễn thực không tồi a, nếu không phải bởi vì như vậy cũng sẽ không lừa toàn bộ Trương gia. Thật sự đem một cái ngốc tử diễn đến rất sống động. Hết thảy đều là bởi vì nữ hài kia. Trương Hạo Thiên thủ đoạn còn ở ẩn ẩn làm đau, rũ xuống đôi mắt tràn đầy âm ngoan, xem ra hắn cần thiết tra một tra cái này nữ hài chi tiết. Người nhớ rõ ở nhà nhất định phải ăn được uống hảo. Lúc sau ta tới xem ngươi thời điểm, nhất định phải lớn lên trắng trẻo mập mạp a. Thanh tú thiếu nữ chấp khởi hắn tay. Kiên nhẫn ôn nhu mà dặn dò nói, Trương Dự ở bên cạnh nghe. Nguyên bản hảo tính tình hắn sắc mặt thiếu chút nữa không đêm đen tới. Đây là có ý tứ gì? Hạo Thiên là hắn thân sinh đệ đệ. Chẳng lẽ Trương gia còn sẽ bạc đãi hắn không thành? Hắn lại lần nữa kiên định không thể làm Hạo Thiên cùng nàng tiếp xúc ý niệm mân y trước không nói. Trong nhà trưởng bối càng thích kim lộ. Chính là hiện tại Hạo Thiên cái này la lối khóc lóc bộ dáng cũng không rất thích hợp. Hắn đôi mắt nhìn về phía kim lộ. Cái này nữ hài nhưng thật ra chút nào không che giấu đối nàng tỉ tỉ chán ghét. Cũng không ăn dấm, bĩu môi, vẻ mặt ngạo mạn khinh thường. Trương Dự đưa hai cái nữ hài ra cửa, đi mau tới cửa thời điểm. Kim Lộ bỗng nhiên túm túm hắn tay áo. Trương Dự ngoái đầu nhìn lại, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ ngửa đầu, xinh đẹp cười, trong mắt giống như khuynh thế hoa khai. Ta không thích đệ đệ. Ta tương đối thích ngươi, ngươi cảm thấy ta thế nào, nàng thế nào, kiều thiếu đáng yêu, hơn nữa lớn lên rất đẹp, mấu chốt tuổi thật sự là nhỏ điểm, nếu chính mình nhớ không lầm nói, còn không có thành niên, Trương Dự tim đập đều lỡ một nhịp, nhưng theo sau chỉ là cười cười, sờ sờ nàng đầu, một bộ hiền lành trưởng bối bộ dáng, đừng khai ta vui đùa, mau mang tỉ tỉ ngươi trở về đi, sách. Chính mình mị lực quả nhiên không bằng năm đó a. Kim Lộ xách một tiếng, kết hôn đệ nhất bị tuyển người chính là hắn, dù sao có hay không chính mình hắn đều sẽ xui xẻo. Như vậy trong lòng cũng sẽ không có áy náy cả mân y phải biết rằng đầu năm nay. Tìm cái lớn lên không tồi còn không phải nữ chủ hậu cung người đã rất khó. Nàng chậm gì gì mà đi đến máy xe bên, Ninh Vi Vi đã chờ ở bên cạnh. Nhỏ giọng mà kêu một tiếng nàng tên, có chút biệt nữ, Tiểu Nghiên, nàng biểu tình do dự, chúng ta có thể hay không chậm một chút về nhà. Nàng tưởng ở trên đường suy xét nên như thế nào cùng mụ mụ nói. Nếu là lập tức liền đến ra nói, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt mụ mụ. Hảo a, Tiểu Nghiên cười đến nhưng vui vẻ, đáp ứng đến dứt khoát lưu loát. Dù sao ta cũng tính toán làm tỉ tỉ chậm một chút trở về, vì thế còn không có tới kịp cao hứng. Ninh Vi Vi vẻ mặt mộng bức mà nhìn người nào đó vui vui vẻ vẻ mà cưỡi lên máy xe. thập phần vui sướng mà hướng nàng vẫy vẫy tay, lưu lại đầy đất khói xe. Ninh Vi Vi, Trương gia biệt thự cũng là độc lập thành lâu. Hiện tại chung quanh không chỉ có đánh xe không có phương tiện. Cho dù là đi đến gần nhất giao thông công cộng trạm chỉ sợ đều phải hơn nửa giờ. Mấu chốt nàng hiện tại trên người cũng không có gì tiền a. Tiểu Nghiên nàng, Ninh Vi Vi ngây ra như phỗng. Trong nhà an an tĩnh tĩnh, nghe nói Ninh Duy hôm nay xuất viện, Chu Khải Tuyết đi tiếp hắn. Kim Lộ ngáp một cái, liền chuẩn bị lên lầu ngủ. Không đợi nàng ngủ một lát, liền có người hầu đi lên gõ nàng môn. Kim Lộ còn buồn ngủ mà mở cửa. Làm sao vậy? Người hầu sắc mặt hoảng sợ, cẩn thận nói, tiên sinh sinh đại khí. Phu nhân kêu Ninh Nhiên tiểu thư đi xuống một chuyến, Chu Khải Tuyết cùng Ninh Duy đã trở lại. Kia kêu nàng làm cái gì? Kim Lộ gần nhất nhưng không làm gì chọc giận Ninh Duy sự tình a. Ngay cả Ninh An Dục cũng làm hắn hảo hảo hưởng thụ một phen bão táp trước yên lặng. Bất quá tính tính nhật từ, xét nghiệm ADN sở hẳn là có tin tức. Hảo, ta lập tức đi xuống, Kim Lộ mặc tốt quần áo. Đi đến dưới lầu, người hầu đã bị đuổi đi. Toàn bộ phòng khách không khí có vẻ quỷ dị dị thường. Ninh Duy thở hổn hển ngồi ở trên sofa hoán hận mà nhìn chằm chằm Ninh An Dục. Chu Khải Tuyết ngồi ở hắn bên cạnh, không ngừng cho hắn ngực theo khí, nhưng trên mặt cũng là một bộ khiếp sợ thất sắc, nàng trăm triệu không nghĩ tới chuyện này cư nhiên là như thế này. Khó trách Ninh Duy ngày đó buổi tối tức giận đến từ trên lầu ngã xuống. Chẳng sợ Ninh Vi Vi hiện tại đã trở lại, Chu Khải Tuyết biểu tình cũng như cũ khó coi, Ninh Vi Vi cũng thấp thỏm bất an mà ngồi ở một bên. Nàng vừa trở về, còn cái gì cũng không biết, chân đều đi mệt, xem trước mắt bộ dáng, chỉ là bởi vì ca ca bên ngoài thiếu nợ cờ bạc, cho nên mới bị phụ thân trách phạt. Chỉ có Ninh An Dục quỳ trên mặt đất, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt xanh trắng chi sắc, như là hồn cũng chưa giống nhau, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, duy nhất một cái sắc mặt hồng nhuận, tâm tình sung sướng người mở to hai mắt, vẻ mặt ngốc, ngoan ngoãn nói, ba ba mụ mụ, làm sao vậy? Chu Khải Tuyết không nói gì, chỉ là cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Liền tính Ninh Duy lại cha, nhưng là tại đây loại thời điểm cũng tuyệt đối không có khả năng đối Tiểu Nghiên hung thật sự. Quả nhiên, Ninh Duy chỉ là thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mới chậm rãi nói, Tiểu Nghiên, ngươi cùng ba ba nói, ngươi có phải hay không cha quá ta và ngươi ca ca chi gian huyết thống quan hệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đêm đó gọi điện thoại lại đây người. Luôn miệng nói chính là Kim Lộ tên này, hắn bản thân chính là khống chế dục rất mạnh người, hiện tại tuyệt đối không cho phép có người còn ở lừa chính mình. Đúng vậy, nữ hài không có phản bác, giòn sinh địa trả lời nói, bởi vì ca ca luôn là mắng ta, cho nên ta tưởng cha xem xét ca ca cùng ba ba mụ mụ huyết thống quan hệ. Ta không chỉ có cha xét ca ca. Cũng tra xét chính mình, quả nhiên giống như là vợ cả nói như vậy. Tiểu Nghiên tính cách tuy rằng quái đản một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở bọn họ trước mặt nói dối. Chỉ cần bọn họ hỏi, Tiểu Nghiên liền sẽ nói. Kim Lộ trần chờ một lát, là kết quả ra tới sao? Kết quả đương nhiên ra tới. Không chỉ có là ra tới, thậm chí còn đem người đều thiếu chút nữa tức chết qua đi. Ninh Duy nghe xong lời này, lại hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở, trước mắt thiếu chút nữa không hắc qua đi. Chu Khải Tuyết thấy thế vội vàng cho hắn thuận khí. Ninh Duy hoãn lại đây, cầm thê từ tay, giữ tợn sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn đối đãi Kim Lộ thái độ là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Tiểu Nghiên, ngươi trước ngồi xuống đi, ta có vài món chuyện quan trọng yêu cầu cùng các ngươi nói, thoạt nhìn. Thật là chịu đả kích không ít a. Ninh Duy loại người này trước nay chính là ích lợi cao hơn huyết thống. Coi trọng Ninh An Dục cũng là hắn duy nhất nhi tử. Nhưng là hiện tại nhi tử không phải nhi tử, thậm chí còn bạch giúp người khác dưỡng không ít năm. Này đối với trước nay khôn khéo Ninh Duy tới nói quả thực là hủy diệt tính đả kích a. Kim Lộ ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tại đây loại thời điểm, tốt nhất ngoan ngoãn xem diễn, ngàn vạn không cần nói nhiều. Ninh Duy nhìn toàn bộ đại sảnh người, sắc mặt dị thương tái nhợt. Ta tra qua các ngươi này đó hài tử cùng ta cùng với Khải Tuyết huyết thống quan hệ. Nhưng là, hắn hít sâu mấy hơi thở, như là muốn nỗ lực bình tĩnh, nhưng là bộ mặt như cũ dữ tợn mà giống ma quỷ giống nhau. Ninh An Dục cùng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ cái gì. Ninh Vi Vi cả người đều đứng lên, như là bị sét đánh giống nhau. Trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, không thể tin tưởng mà liên tục chất vấn. Ba người có phải hay không nghĩ sai rồi? Có lẽ là Tiểu Nghiên cùng ba khai một cái vui đùa. Rốt cuộc nghe vừa rồi đối thoại, Ninh Vi Vi tưởng Kim Lộ điều tra ra tới, cho nên căn bản không tin. Câm miệng, Ninh Duy biểu tình dữ tợn. Một cái ly bị táo bạo nam nhân trực tiếp ném tới trên mặt đất. Vỡ thành một mảnh cạn, hắn tự mình tìm người điều tra sự tình sao có thể có giả. Hắn cư nhiên giúp người khác dưỡng hài tử, nội tâm đã là tiếp cận hỏng mất. Hiện tại cái này dưỡng nữ còn lớn tiếng chất vấn, không khác ở hắn miệng vết thương thượng dài muối. Nàng cũng xứng, không thấy được Tiểu Nghiên hiện tại cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia. Gì cũng không nói sao. Ninh Vi Vi bị dọa sợ. Ba trước kia chưa bao giờ có như vậy hung. Nếu sinh lớn như vậy khí. Ninh Vi Vi cứng đờ mà quay đầu. Nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất thiếu niên. Như vậy, ca ca không chỉ có không phải mụ mụ hài tử. Thế nhưng còn không phải ba hài tử sao? Sao có thể, loại chuyện này sao có thể phát sinh ở Ninh gia? Chu Khải Tuyết nhìn chính mình sinh nha đầu, nàng đoan trang mà ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt vô tội khiếp sợ bộ dáng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Cái này tiểu đồ xấu xa, Chu Khải Tuyết nhưng không tin Tiểu Nghiên cái gì cũng không biết. Hiện tại vừa thấy cái này trường hợp, đừng nói, nội tâm thật là có điểm vui sướng hương vị, nàng nhịn Ninh An Dục cũng nhịn nhiều năm như vậy, thật là chịu đủ rồi. Đừng tưởng rằng nàng không biết Ninh An Dục sau lưng mắng Tiểu Nghiên mắng nhiều quá phận. Ninh An Dục đã sụi lơ trên mặt đất, biểu tình xám trắng khó coi. Cái gì tin tức đều tiếp thu không đến, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói. Chuyện này không có khả năng. Hắn bỗng nhiên cá chép lộn mình giống nhau mà từ trên mặt đất đứng lên. Hung tợn mà nhìn Kim Lộ. Hai mắt sung huyết, chỉ vào Kim Lộ trạng nếu điên khùng, khẳng định là ngươi đúng hay không? Khẳng định là ngươi cái này tạp chủng ra tay. Chương 43, khẳng định là ngươi trộm thay đổi đồ vật. Thiếu niên như là si ngốc giống nhau, trong miệng vẫn luôn ở lặp lại những lời này, mắt thấy liền phải phát lại đây, muốn đối nàng động thủ, bằng không như thế nào sẽ nghiệm ra tới chính mình không phải Ninh gia hài tử đâu. Khẳng định là Kim Lộ, nàng cố ý thưởng chỉnh hắn. Loại này thời điểm đều còn dám kêu nàng tạp chủng. Ninh An Dục rốt cuộc có hay không đầu óc a? Ninh gia suốt ba cái hài tử. Hiện tại chỉ có chính mình một cái là thân sinh. Dư lại hai cái đều không phải thân sinh. Liền tính Ninh Duy ở đạm bạc thân tình. Hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con hoang như vậy đối chính mình thân sinh nữ nhi. Nói chuyện. Quả nhiên, nổi trận lôi đình Ninh Duy không đợi Ninh An Dục tới gần Kim Lộ. Trực tiếp đứng lên, trực tiếp chính là một cái tát, trong miệng hét to nói. Ngươi cùng Tiểu Nghiên là làm sao nói chuyện? À, Ninh An Dục ta nói cho ngươi. Ngươi mới là cái kia tạp chủng. Ngươi hiện tại liền cút cho ta. Lăn ra Ninh ra, ly Tiểu Nghiên rất xa. Hắn hiện tại nhìn đến người này đều cảm thấy ghê tởm, Ni Kim San cái kia tiện nhân. Cư nhiên dám làm loại chuyện này. Hắn liền không nên buông tha hai người kia. Dám trộm đi chính mình nữ nhi. Còn cấp chính mình đeo như vậy đỉnh đầu nón xanh. Kim San nàng thật to gan. Ninh Duy cảm thấy hiện tại chính mình huyết áp cao đáng sợ. Trước mắt hết thảy đều ở choáng váng. Chẳng sợ vẫn luôn ở hít sâu cũng giảm bớt không được. Hắn bước chân lảo đảo mà lại lui về sofa. Ninh Vi Vi đứng ở bên cạnh. sắc mặt so với Ninh An Dục hảo không đến chạy đi đâu. Sét đánh giữa trời quang, nguyên lai vẫn luôn đối nàng thực tốt, ca ca cùng ba mẹ không có một chút huyết thống quan hệ. Nàng hô hấp dần dần dồn dập lên, kia cái này ra, chính mình cũng mau là dư thừa, nếu liền ra đối nàng tới nói đều không phải ra nói. Chính mình còn có thể đi nơi nào? Nàng trong lòng một mảnh mờ mịt, Ninh An Dục nơi nào là một cái bàn tay đã bị dọa sợ người. Tiến lên một bước đang muốn động thủ thời điểm, thiếu nữ chậm gì gì mà xoa xoa tay, ngửa đầu, lẳng lặng mà nhìn hắn, nàng biểu tình bình tĩnh đạm mạc. Ninh An Dục bỗng nhiên liền nhớ tới nàng thân thủ, nguyên bản đã thần trí không rõ đầu óc hiện tại mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đối, không thể cùng nàng động thủ. Tuyệt đối không thể cùng nàng động thủ, Kim Lộ chính là một người có thể đánh ba cái người vạm vỡ chủ nhân. Liền tính muốn thu thập nàng, cũng không thể ở ngay lúc này, về sau chờ nàng lạc đơn có rất nhiều cơ hội, các ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem sở hữu ta chịu mà khuất nhục đều còn cho các ngươi. Ninh An Dục oán hận mà ném xuống một câu, liền tức giận mà rời đi. Tay lại đang run rẩy, Kim Lộ nghe được thiếu chút nữa không cười ra tới. Cái này năm đầu như vậy trung nhị lời kịch thật đúng là khó nghe được đến a. Ninh An Dục ở Ninh gia sống trong nhung lụa quán, một sớm không có tiền đều có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hết chương.